Phúc Đức Thiên Quan, chương 42, cần cù chăm chỉ nhỏ bảo an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn đi. A Nhi nha, A Nhi nha. Liếc Nam Sơn, Tuần Bắc Sơn nha. Hoàng Thiên hừ hừ lấy tiểu khúc, cũng là nhẹ nhàng. Trong thôn mèo chó dê bò thậm chí là gà vịt, đều có thể nhìn thấy bản thân. Bất quá Hoàng Thiên đã sớm cùng bọn hắn thân quen, bởi vậy cũng không kinh hoàng, cũng không quấy rầy thôn dân nghỉ ngơi. Ngược lại là lão thử lén lút, sột sột soạt soạt, sau đó là trốn. Một chút bắt đầu bắt giữ lão thử, một chút thì muốn đi thôn dân lồng gà từ bên trong chui. Làm bảo an đội trưởng, không đúng, là tuần kiểm tạo lại. Hoàng Thiên khẳng định phải bảo hộ chủ xí nghiệp tài sản. Cũng không đúng, nếu như Lục Xúc bình an, Lục Xúc làm nông thôn trọng yếu tài sản, cơ hồ là thôn dân trong đầu bảo, trồn ăn một chút lão thử cũng liền thôi, như còn muốn ăn gà, quả thực không nên quá phận rồi. Huống chi, Hoàng Thiên quan mới đến đốt ba đống lửa, liền xem như con ruồi nhiều hít một hơi phân nước, Hoàng Thiên cũng có thể nhờ vào đó sinh sự loại kia. Huống chi là loại này trồn. Hoàng Thiên trực tiếp liền huy động khảo quỷ gậy, tiến lên muốn đem trồn đuổi đi. Trồn con mắt tản ra lục quang, trông thấy Hoàng Thiên bất quá mấy tấc lớn nhỏ, so lão thử lớn hơn không được bao nhiêu. Mặc dù có thần quang, nhưng cũng không để vào mắt, ngược lại nhe răng nhếch miệng, như muốn xua đuổi, đừng ảnh hưởng bản thân ăn gà. Thấy trồn còn dám nhe răng nhếch miệng, Hoàng Thiên tiếu, đây là ăn trộm gà bại lộ. Cải thành ăn cướp trắng trợn a, bây giờ một cái chiến thuật độn đĩa. Liền đến trồn bên người, một cái khảo quỷ gậy liền đánh vào hắn trên đùi. Trồn bị đau, miệng liền muốn cắn ngược lại Hoàng Thiên. Trong miệng tản ra tanh hôi ác khí. Hoàng Thiên chỗ nào có thể nuông chiều hắn. Lại một cái chiến thuật độn đĩa. Đến phía sau chân một bên, một cái đinh ba, liền muốn xiên nó tiểu cúc. Trồn cảm giác cực đoan nguy hiểm, mãnh hướng phía trước nhảy lên, từ bỏ ăn gà, liền thấy Hoàng Thiên cầm xiên thép kém chút đem chính mình trong sạch cho tước đoạt. Bởi vậy sợ không thôi. Cái này trồn, mặc dù còn chưa hóa yêu, nhưng đã có mấy tuổi, bởi vậy trí lực không tầm thường, sắp khai khiếu hóa yêu. Đây là một cái gì đồ vật? Bộ dáng nho nhỏ, làm sao như thế xảo trá tai quái? Trồn phẫn hận. Biết rõ nếu như không thể phá giải hắn thuật độn thổ, chỉ sợ là không có cách nào trộm được gà ăn. Nếu là lại tiếp tục, đoán chừng còn muốn chịu đòn. Vạn nhất thật sự là bị, mặc dù có thể thả trời sinh thần thông dám thúi, nhưng hủy đi trong sạch, vậy nhưng không bù đắp nổi rồi. Bởi vậy cái này trồn chỉ có thể phẫn hận rời đi. Chỉ là vừa đi vừa quay đầu, phải nhớ kỹ Hoàng Thiên bộ dáng. Đuổi đi trồn, Hoàng Thiên có chút tự đắc, kết quả lại tới nữa, rồi một đầu đại xà, vẫn là một đầu độc xà, cái này độc xà, vẫn là cái mang kính mắt, có gần dài một trượng, đại khái 7-8 thước. Hoàng Thiên nhìn xem cái này độc xà, cũng là hít vào một ngụm mì lạnh, không dám hút khí lạnh, đến lúc đó toàn cầu biến ấm, lại là ta nổi rồi, cái này độc xà nếu là tiến vào làng. Giấu đến chỗ thoáng mát, vậy còn đến, tùy tiện khẽ cắn, kia không được ăn tiệc. Hoàng Thiên trong lòng nhất niệm, sau đó lại xông lên phía trước, vung vẩy đinh ba, không được tiến, không được tiến, kia rắn nhi, đem tự thân cây quạt nhỏ mặt mở ra. Hai cái vòng mắt thẳng lộ, riêng là phía trước ngẩng đầu dựng lên bộ phận, liền có 5-6 cái Hoàng Thiên cao như vậy. Đại xà ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống Hoàng Thiên, TTT phát ra âm thanh. Ngươi chỉ là đi ngang qua khát nước, muốn uống nước. Hoàng Thiên cũng là sợ rắn, nhưng cũng may bây giờ có thể nghe hiểu xà ngữ. Khó trách sơn thần đều là thao rắn chi thần. Cái này đại xà từ mấy trăm dặm đường bên ngoài đi đường tới, thấy Thanh Huyền thôn trời mưa, không giống với bình thường, vẫn là long thần mưa xuống. Bởi vậy loại này nước mưa đối với hắn cũng có ích, vừa vặn đi đường vậy khát, cho nên muốn tới uống một chút nước. Hoàng Thiên có chút hiếu kỳ, nghiêng đầu hỏi, Người chạy đi đâu bên trong? TTT, đi đầu quân thân thích. Hoàng Thiên còn muốn hỏi đầu nhập cái gì thân thích. Đại xà nhưng không nói lời nào rồi. Thế là đành phải tự mình mang tới chút vừa mới bên dưới nước mưa. Đặt ở đại xà trước mặt. Đại xà uống nước xong. Đối Hoàng Thiên khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp quay người rời đi. Tiếp tục đi đường đi. Hoàng Thiên vừa mới đưa tiễn đại xà. Còn đang suy nghĩ lấy phụ cận đến rồi cái gì loài rắn đại yêu. Vẫn là giao long. Có thể gọi cái này đại xà không xa trăm dặm. Tiến đến tìm nơi nương tựa. Nhưng mà sau đó một trận âm phong thổi qua. Gọi Hoàng Thiên từ trong trầm tư ra tới. Đã thấy lấy một đầu đại quỷ. Lén lén lút lút muốn đi vào trong thôn trang. Chỉ là kia màu đỏ nhân đạo kết giới. Khiến cho có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng vẫn không có đem Hoàng Thiên để vào mắt. Hoặc là nói. Hoàng Thiên quá lùn. Hắn căn bản không thấy được. Đầu này đại quỷ. Một mặt màu trám. Đầu bù tóc rối. Nửa người trên không có y phục. Nửa người dưới chỉ có hai đầu lớn mang bọc lấy nửa cái váy ra. Hai tay. Hai chân. Thậm chí trên cổ. Đều có một cái vòng sắt. Tựa hồ là xiềng xích kiểu dáng. Một tay cầm đao. Đao sắc răng trắng. Mang theo khe. Thoạt nhìn là giấy đao bình thường. Một tay nâng xiềng xích. Xiềng xích không lâu lắm. Khó khăn lắm thoát rủ xuống tới mặt đất. Chỉ thấy cái này đại quỷ. Đầu tiên là sở trường đụng vào kết giới. Bị dương hỏa khí đốt bị thương. Lại ánh mắt sáng lên. Tự giác có thể tiếp nhận. Thế là một đao vạch phá kết giới. Lộ ra một đường vết rách đến. Liền gạt ra thân thể từ trong khe hở chui vào trong thôn. Trong thôn dương khí. Đối cái này đại quỷ thoáng có chút bỏng. Nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ngược lại gọi hắn hấp thu luyện hóa một chút dương khí. Thân hình càng thêm ngưng thật. Thổ địa lão nhi hao phí tâm lực. Thi triển nhiều chút cái pháp thuật. Bây giờ cái này thanh huyền thôn trưởng là trống rỗng thời điểm. Vừa vặn gọi ta làm chút huyết thực. Làm chút hương hỏa đến. Nếu có thể đe dọa mấy cái ngu phụ. Tế bái cho ta. Ta cũng có thể hỗn cái quỷ thần làm một chút. Hoàng Thiên nghe hắn đúng như dự tính. Lại là sắc mặt trầm xuống. Huyết thực, dâm tự, đe dọa phàm nhân. Đầu nào không phải liệt ra tại quỷ thần pháp lệnh bên trong trọng tội. Hình A, cái này có thể quá hình rồi. Ta mới ngày đầu tiên vào cương vị. Ngươi liền đụng phải trên đầu ta đến rồi. Hoàng Thiên lập tức độn đĩa. Ngăn đón đại quỷ trước đó. Một kia kẻ xấu xí. Cũng dám không nhìn vốn tuần kiềm. Tự tiện xông vào thôn xá. Muốn mưu đồ bất chính. Thừa dịp ngươi còn không có ủ thành sai lầm lớn. Bản thân thương hại ngươi cô hồn dã quỷ sinh tồn không dễ. Còn không mau mau rời đi. Không phải vốn thần tướng ngươi đánh tan hồn phách. Cũng không bao siêu độ. Kia đại quỷ thấy Hoàng Thiên dáng người thấp bé. Miệng lại là 10 phần ác độc. Bị mắng âm hỏa bên trong đốt. Tức giận đến tỳ phát đều xong. Không khỏi phản diễu cợt. Thành hoàng phủ là không có tiền a, vẫn là chiêu không đến người. Tìm cái không dứt sữa đến gác đêm tuần hành. Bất quá cao 3 tấc củ cải đinh. Bên trên cái cân cũng chưa tới 8 lạng nhỏ ma cà bông. Cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Mau mau tránh ra, nhà ngươi ra ra cũng tốt bỏ qua ngươi. Không phải nuốt ăn cái nguyên lành. Nhai đều không cần nhai. Đều không rất tư vị. Thương hại ngươi lão nương đem ngươi đẻ trứng tựa như sinh ra. Lại đến không thế gian một chuyến. Hoàng Thiên ngày đầu tiên đi làm. Đang muốn quan mới thượng nhiệm. 3 cây đuốc. Phía trước mới đốt 2 thanh lửa. Chưa đủ lớn đốt đến lên. Cái này đại quỷ không biết tốt xấu. Chính là muốn thể nghiệm cái này thanh thứ 3 lửa. Làm sao biết Hoàng Thiên bây giờ thủ đoạn. Kia đại quỷ diễu cợt Hoàng Thiên. Đang chú ý muốn hướng thôn xá đi vào trong. Chỉ còn chờ cái nào đi tiểu đêm. Liền có thể đem dọa bên trên giật mình. Lại hoặc là đến từ đường đánh cắp chút hương hỏa. Nếu có thân yếu mệnh nhẹ. Còn có thể quấn lấy hắn. Lừa gạt làm tín đồ của mình. Cách tam sát con gà. Kém năm làm con dê. Chính là huyết thực. Cách trương.